Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170: Sự tình làm lớn. Hả? Trương Hoa đang muốn ra hiệu Vương lão, có thể vì là Lý Tần Chiêu chấm điểm, liền chú ý tới Bảo Lôi thân thể, tựa hồ run rẩy một hồi. Loại này run rẩy liền tương tự với có người tham gia người kia tang lễ. Ở tang lễ trên, người này nghĩ tới điều gì hài lòng chuyện tình. Thế nhưng đáy lòng, nhưng là rõ ràng trường hợp này, chính mình không nên cười, chỉ có thể cố nén. Thế nhưng bởi cái kia hài lòng chuyện tình, thật sự là thật là làm cho người ta vui vẻ. Hắn khống chế lại chính mình, không để cho mình phát sinh tiếng cười. Thế nhưng hắn có thể khống chế ngưng cười thanh, thân thể phản ứng, nhưng là càng to lớn hơn đi lên. Thấy cảnh này, Trương Hoa trong mắt lóe ra một đạo ngờ vực. Thế nhưng là không có tra cứu xuống, mà là đối với Vương Chí Lâm nói rằng: "Xin mời, Vương lão." Sau đó, hắn phát hiện Vương lão tựa hồ cũng có chút không đúng. Tựa hồ hắn ở xoắn suýt, ở lo lắng. Vương Chí Lâm quả thật có chút lo lắng, vì là Lý Tần Chiêu tình cảnh mà lo lắng. Trước, hắn dự định là đang ẩn núp thân phận mình đích tình huống dưới, cho Lý Tần Chiêu đánh cao nhất phân. Nếu như vậy, còn có thể làm cho Lý Tần Chiêu lão sư thắng được trận này sư bỉ. Thế nhưng, sự tình nhưng là không lấy ý chí của hắn, vì là rời đi. Ở Trương Hoa kể ra chính mình kế hoạch, Bảo Lôi vì đó kế hoạch tiến hành hoàn thiện sau, hắn nhưng là phát hiện, coi như mình đánh cao nhất phân, cũng không tế với chuyện a. Dù sao, người phía sau cũng đều là muốn đánh thấp nhất phân a. Nhìn thấy Trương Hoa nhìn về phía mình ánh mắt hoài nghi, trong lòng hắn giật giật, biết bây giờ còn không phải bại lộ thân phận mình thời cơ. Thế nhưng, khi hắn đánh phân sau, coi như mình không muốn bại lộ, cũng không xong rồi. Hắn lâm vào xoắn suýt bên trong, tránh, đang không biết nên làm như thế nào thời điểm. Trên thính phòng, lại truyền tới từng đạo bất mãn thanh. Quá không công bình, các người rõ ràng đã thông đồng làm bậy. Các người rõ ràng đều là một phe người, còn không phải muốn cho chúng ta lão sư đánh bao nhiêu phân, liền đánh bao nhiêu phân a. Các người cũng quá trần trụi, có tấm màn đen, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi lần này sư bỉ tính chất công bằng. Tất không, Vương Tuyết, Mã Lị Lị, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành đẳng nhân nhưng là trực tiếp không làm. Này rất sao, cũng quá trắng trợn đi. Rõ ràng này bình ủy chỗ ngồi người đều là đối với mới người, vậy bọn họ lão sư còn làm sao thắng a? Nếu như vậy, còn không bằng chớ vào được này sư bỉ, trực tiếp đem bọn họ lão sư trực tiếp khai trừ ra học viện đạt được. Còn đi này hình thức làm gì a? Tất không đẳng nhân giờ khắc này đã vô cùng phẫn nộ. Im miệng, Lý Tần Chiêu một mặt biến thành màu đen rất đúng học viên của mình. Gầm lên một tiếng, hiện tại tiến hành sư bỉ đây. Các người ở đây lớn tiếng ồn ào còn thể thống gì a? Hắn cảm giác mình học viên chính là ở hãm hại chính mình a. Vốn là bình ủy chỗ ngồi đều là người mình, bọn họ nhất định sẽ cho mình đánh cao phân. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhất định sẽ thua rất thảm. Có thể dựa theo đối phương loại này nhân vật phản diện nhân vật tư duy, bọn họ đều cho rằng chính bọn hắn tao ngộ tấm màn đen. Hiện tại chính mình những học viên này còn nói cái gì không công bằng. Tấm màn đen không phải thành kích thích đối phương sao? Nếu là tất không đẳng nhân không đề cập tới không công bằng, tấm màn đen chữ, cố gắng Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người sau khi thua, chỉ là mơ hồ cảm thấy khả năng có tấm màn đen. Thế nhưng là sẽ không phát tác, sẽ không đi tìm học viện lấy lại công đạo. Thế nhưng nghe xong những câu nói này, bị kích thích sau khi, khả năng sẽ kiên định cho rằng bọn họ xác thực tao ngộ tấm màn đen. Sau đó, bọn họ sẽ tức giận bất bình, đi tìm học viện phương diện lấy lại công đạo. Cuối cùng, bị học viện đuổi ra khỏi cửa. Dù sao học viện loại này quái vật khổng lồ, đối với loại này lấy lại công đạo hành vi, đều sẽ coi là đối với mình uy nghiêm xâm phạm. Nếu như vậy, chính mình không phải mất đi hai cái nhân vật phản diện sao? Tuy rằng này nhân vật phản diện có chút vô năng, thế nhưng nói thế nào cũng là nhân vật phản diện a. Nói không chắc loại này nhân vật phản diện hơn nhiều, là có thể đem chính mình đánh chết rồi đó. Dù sao coi như nhân vật phản diện chúng đều là vô năng. Thế nhưng có thêm sau khi, cũng sẽ lượng biến gây nên biến chất. Nghe được Lý Tần Chiêu răn dạy lời nói sau, tất không đẳng nhân nhưng không có bởi vì chính mình lão sư. Trước mặt mọi người đối với mình đẳng nhân quát lớn, còn đối với chính mình lão sư lòng sinh bất mãn, trái lại đối với mình lão sư tràn đầy đau lòng. Bọn họ không nghĩ tới, đều đến lúc này, bọn họ lão sư sắp bị không công bằng, nhưng vẫn là ngây ngốc đi duy trì sư bỉ tôn nghiêm. Như vậy lão sư, thật là khiến người ta kính nể a. Cái kia, ngươi có thể tiếp tục. Lý Tần Chiêu nhìn thấy học viên của mình chưa cùng chính mình chống đối, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đối với Vương Chí Lâm nói rằng, có điều, ta có một điểm cần nói rõ, ta hy vọng ngươi chấm điểm thời điểm có thể công bằng điểm, không muốn bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố ý đánh cao phân. Lão sư, hắn thật sự thật là ngu. Hắn lại còn đối với những này đã rõ ràng cho thấy thông đồng làm bậy người ôm ấp chờ mong, tất không bọn người là cảm giác chính mình Lý Tần Chiêu lão sư thật sự làm cho đau lòng người a. Ngây thơ đáng thương, Trương Hoa nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, khóe miệng hiện ra một vệt cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, đến lúc này, Lý Tần Chiêu nhất định là đã rõ ràng bình ủy chỗ ngồi bình ủy đều là người của mình. Thế nhưng hắn lại còn ôm ấp chờ mong, để cho mình một phương bình ủy cho hắn một công bằng điểm. Đây không phải ngây thơ là cái gì a? Hắn còn tưởng rằng hắn nói rồi lời nói này sau, là có thể bắt được công bằng điểm. Chuyện này quả thật là quá mức buồn cười không? Còn có, hắn lại còn ở ngây ngốc giữ gìn sư bỉ tôn nghiêm, còn ngăn cản hắn học sinh kêu gào, thật là có đủ ngốc. Dù sao, nếu để cho hắn học viên đi gây chuyện nói không chắc lần này sư bỉ làm lớn, học viện phương diện sẽ nhúng tay đây. Nói không chắc lần này sư bỉ vẫn có chuyển cơ. Nhưng là khi hắn ngăn trở chính mình học viên sau khi, này duy nhất khả năng chuyển biến tốt, hắn cũng mất đi. Có thể dưới cái nhìn của hắn, giữ gìn sư bỉ tôn nghiêm chính là ở giữ gìn học viện tôn nghiêm. Nhưng là hắn như thế vì là học viện suy nghĩ, học viện sẽ cho dư hắn muốn công bằng sao? Trương Hoa bật cười lắc lắc đầu, ánh mắt chính là rơi xuống Vương Chí Lâm trên người. Mười phân, Vương Chí Lâm cũng không lại dây dưa dài dòng, trực tiếp chính là nói rằng, không công bằng, lại là 10 phân, quá không công bình, chúng ta không nghĩ tới sẽ là loại này điểm. 10 phân là điểm tối đa, các ngươi lại không công bằng đến mức độ này, trực tiếp đánh 10 phân. Này, tất không, Mã Lị Lị đám người đã chuẩn bị kỹ càng lời kịch. Dù cho làm như thế, bọn họ sẽ lần thứ hai đối mặt lão sư quát lớn. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể không phát ra tiếng. Bởi vì, bọn họ không thể trơ mắt nhìn lão sư chịu đến loại này bắt nạt. Thế nhưng, bọn họ đem chính mình trước đó chuẩn bị xong lời kịch nói ra sau khi, nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện sự tiến triển của tình hình tựa hồ với bọn hắn nghĩ tới không giống nhau lắm a. Sao? Thế nào lại là 10 phân đây? Này, tất không bọn người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, sau đó đều có chút phản ứng không kịp. Lần này sư bỉ rõ ràng cho thấy không công bằng, vì lẽ đó bọn họ đã nghĩ gây sự, đem chuyện làm lớn, lấy này gây nên học viện quan tâm. Nhưng là, cái quái gì vậy? Bọn hắn bây giờ lão sư đạt được một điểm tối đa. Bọn họ nếu như gây nữa đài, đối với bọn họ lão sư nhưng là bất lợi, là được bọn họ ở hãm hại giáo viên của chính mình. Mà lúc này, thời gian ngắn nơi có người ánh mắt, đều hướng về mấy người bọn họ, ném rơi đã tới, trong ánh mắt kia, đều là ngậm lấy vẻ cổ quái, tựa hồ là đang nói, các ngươi mới vừa nói không công bằng, nói tấm màn đen, chẳng lẽ là đang nói các ngươi lão sư cho người khác chế tạo tấm màn đen? Các ngươi là cùng chính mình lão sư có cừu oán chứ? Rốt cuộc là cái gì thù, cái gì hận mới có thể thúc đẩy các ngươi làm như vậy a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.